Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1771. Bên cạnh có một phu nhân ăn mặc sang trọng đang nghe điện thoại bước vào. Bà dặn dò với đầu dây bên kia vài câu, cầm điện thoại chuẩn bị quay trở lại hội trường. Nhưng bà chú ý đến một vị khách đang ở trong góc ban công. Bà không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, một cô gái đang buồn bã đứng đó. Bùi phu nhân thân là chủ chương trình tối nay, bà lập tức quan tâm đi đến. Tiểu thư, có chỗ nào không khỏe sao? Nghe thấy một câu quan tâm ấm áp, Hứa Tâm Duyệt vội quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Bùi phu nhân không khỏi kinh ngạc, tướng mạo của vị tiểu thư này lại có bóng dáng hồi còn trẻ của bà. Điều này khiến bà không khỏi hoảng loạn nhớ đến đứa con bị lạc hồi bà còn trẻ. Nếu lớn như này, mặt mũi cũng cực kỳ giống cô. Cảm ơn phu nhân quan tâm. Cháu không sao. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười đáp lại bà. Dưới ánh đèn vị phu nhân nhân này hiền lành phúc hậu. Rõ ràng là thành viên của tầng lớp xã hội thượng lưu. Nhưng lại khiến cô cảm thấy thân mật và ấm áp. Ánh mắt Bùi phu nhân đánh giá khuôn mặt của Hứa Tâm Duyệt. Nội tâm không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt giống như nhìn thấy đứa con gái bị lạc của bà. Bộ dáng trưởng thành của con bé. Điều này càng khiến bà muốn nhìn cô nhiều hơn. Cũng an ủi linh hồn mất đi con gái của bà. Tiểu thư tên là gì thế? Bùi phu nhân không khỏi nghĩ đến muốn hiểu cô thêm một chút. Cháu tên Hứa Tâm Duyệt. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười trả lời. Hứa tiểu thư, ở trong hội trường náo nhiệt, vì sao lại trốn ở đây? Buổi tiệc tối nay quá nhàm chán sao? Không phải, cháu rất ít khi đến những buổi tiệc cao cấp như này. Có chút không thích nghỉ được. Hứa Tâm Duyệt nói lời thật lòng với vị phu nhân ôn nhu này. Đừng lo, tôi là người tổ chức buổi tiệc tối nay. Cô có việc gì cứ tìm tôi. Bà là Bùi phu nhân sao? Hứa Tâm Duyệt kích động hỏi. Bùi phu nhân mỉm cười. Nắm tay cô. Đến đây. Chúng ta cùng uống một ly. Hứa Tâm Duyệt được Bùi phu nhân nắm tay dẫn ra khỏi ban công bước vào trong. Dưới ánh đèn sáng ánh mắt Bùi phu nhân không khỏi kinh ngạc. Hứa tiểu thư. Bộ lễ phục dạ hội trên người cô đẹp quá. Là đặt ở cửa hàng nào vậy? Cháu là một nhà thiết kế thời trang. Đây là bộ thiết kế cao cấp trong cửa hàng chúng cháu. Cửa hàng tên là gì? Thời trang quốc tế Dayton. Hứa Tâm Duyệt trả lời. Bùi phu nhân nghiêm túc ghi nhớ. Được, có thời gian tôi sẽ đến cửa tiệm ngồi một chút. Cảm ơn phu nhân. Hứa Tâm Duyệt cảm động. Không nghĩ đến người khách đầu tiên cô giới thiệu lại là Bùi phu nhân. Hứa An An ở trong đám đông. Toàn thân bộ váy màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Ánh mắt cô ta đúng lúc nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt đang nói chuyện cùng với một vị phu nhân. Khi nhìn thấy vị phu nhân đó, Hứa An An thở gấp. Hứa Tâm Duyệt sao lại nói chuyện cùng Bùi phu nhân? Cô lại dựa vào quan hệ rồi nhỉ? Biết ngay cô đến đây là một điều sáu hỗ mà. Hứa An An thấy Cố Thừa Tiêu đang nói chuyện cùng trưởng bối mà lạnh nhạt với cô ta. Cô ta chỉ đành lặng lẽ rời đi về phía Bùi phu nhân. Bên cạnh Bùi phu nhân còn có vài vị nữa vây quanh. Bọn họ đều cực kỳ thích bộ lễ phục dạ hội trên người Hứa Tâm Duyệt. Đang thảo luận về chủ đề phương diện thời trang mà phụ nữ yêu thích. Hơn nữa, Bùi phu nhân còn hào phóng giới thiệu nghề nghiệp của Hứa Tâm Duyệt. Vị Hứa tiểu thư này là một nhà thiết kế thời trang cao cấp. Công ty của cô ấy đang ở tên là Quốc tế Dayton. Các chị em nếu như muốn đặt quần áo, có thể đến cửa hàng của cô ấy ngồi xem. Nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nơi phu nhân giới thiệu, chúng tôi đương nhiên sẽ đến xem rồi. Hứa tiểu thư thật có tài. Còn trẻ như vậy đã là nhà thiết kế cao cấp rồi. Cách chương.